Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 229. Góc truyện audio.com. Chấm. Ta sẽ không từ bỏ. Hầu Vũ Hàn vẫn là có chút không cam lòng. Hắn chưa từng có chịu quá như vậy suy sụp. Vẫn là ở một nữ tử trên người. Cho dù Hạ Noãn Noãn là hắn thích nữ tử, nhưng hắn trong lòng cũng có một ít giận dỗi tâm tư. Xem hắn cưới nàng vào cửa lúc sau lại một đám nạp thị thiếp. Chuyện này hắn nhất định phải thắng trở về. Hạ Noãn Noãn không có lại để ý tới Hầu Vũ Hàn. Này hiển nhiên vẫn là cái không có lớn lên. Đại nam nhân, ở như vậy cùng hắn nói tiếp. Nàng Hạ Noãn Noãn chỉ sợ cũng muốn cải danh kêu Hạ Dỗi Dỗi. Hầu Vũ Hàn cái này nam tử a, đối lập hắn bên người Hầu Vũ Ninh tới nói thật là quá mức ấu trĩ. Nếu như vậy, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử mời Noãn Noãn vô pháp đáp lại. Noãn Noãn trước đi xuống. Kỳ thật chỉ cần không bị chọc giận, Hạ Noãn Noãn vẫn là thực hiểu lễ phép. Nàng hướng tới ngũ hoàng tử hành lễ, chuẩn bị lui ra. Noãn Noãn cô nương, lúc này một bên Hầu Vũ Ninh rốt cuộc nói chuyện. Tuy rằng ngươi cự tuyệt hoàng đế, nhưng dạo chơi ngoại thành sẽ vẫn là có thể đi. Lúc này đây có rất nhiều vương tôn đại thần công tử nữ nhi đều sẽ đi. Liền tính chúng ta không tới thiệp mời cũng sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Ngũ hoàng tử nói chính là lần này kinh giao thơ hội đi. Cái này thiệp mời ta đã thu được. Đúng vậy, chính là kinh giao thơ hội. Noãn Noãn cô nương nếu thu được thiệp mời vậy đi thôi. Không cần vì hoàng đệ mà bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Hầu Vũ Ninh hướng tới Hạ Noãn Noãn cười cười. Chẳng được bao lâu liền lôi kéo Hầu Vũ Hàn cáo từ. Rời đi hạ phủ lúc sau Hầu Vũ Ninh lôi kéo có chút uể oải tức giận Hầu Vũ Hàn. Nhìn hắn cái này ủ rũ cục đuôi bộ dáng nhịn không được nói. Ta từng nói qua thị thiếp quá nhiều chính là loạn gia hiện ra. Người nếu tâm mộ với Noãn Noãn cô nương, vậy phân phát trong nhà thị thiếp lại đi theo đuổi nàng. Hà tất phải làm ra loại này bộ dáng. Hầu Vũ Hàn vừa rồi đã bị Hạ Noãn Noãn một trận hào dỗi. Hiện tại nơi nào sẽ chịu dễ dàng phân phát thị thiếp? Như vậy không phải thừa nhận hắn thua sao? Hoàng huynh, hiện tại cái kia vương tôn công tử ra không mấy cái thị thiếp. Trừ bỏ cái loại này ra huấn 40 vô tử không thể nạp thiếp kia ra. Ta là không có khả năng phân phát thị thiếp. Hầu Vũ Hàn cố chấp làm Hầu Vũ Ninh thở dài. Nếu như vậy ngươi liền quên Noãn Noãn cô nương đi. Nàng tuy rằng tính tình có chút đại, nhưng nàng xác thật là cái hảo cô nương. Ngươi đừng hại nhân ra. Hầu Vũ Hàn không nghĩ tới chính mình hoàng huynh cũng không duy trì chính mình. Hắn trong lòng càng thêm không nghĩ từ bỏ. Chẳng qua hắn cố chấp lại làm hắn cuối cùng chịu nhiều đau khổ. Thực mau liền tới rồi kinh giao thơ hội nhật tử. Tuy rằng ngày đó cùng bát hoàng tử đã xảy ra không thoải mái sự tình, nhưng Hạ Noãn Noãn vẫn là quyết định muốn đi một lần. Cấp chính mình tìm điểm nhi náo nhiệt, bằng không trạch ở nhà cũng quá mức nhàm chán. Hạ Noãn Noãn thay một bộ hồng nhạt váy, có vẻ phá lệ kiều tiếu. Váy chỉnh thể lấy đào hoa làm linh cảm tới thiết kế. Màu tím nhạt cẩm biên làm đáng yêu váy áo tăng thêm một tia đẹp đẽ quý giá. Mang lên kim sắc thu thập, vãn hảo tóc, mang theo một phen che đẩy ánh mặt trời tiểu du cùng một túi túi thơm. Tiểu thư hôm nay cũng thật mỹ. Tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh tán thưởng. Nàng đi theo tiểu thư bên người mau 5 năm. Còn trước nay chưa từng gặp qua so tiểu thư càng mỹ nữ tử. Hơn nữa tiểu thư mỹ là tự do, lửa nóng, cùng ngày thường nhìn thấy nữ tử có rất lớn bất đồng. Loại này bất đồng quyết định bởi với tự do tâm linh cùng cường đại thực lực. Chẳng lẽ ngày thường liền không đẹp, hôm nay đi kinh giao người nhiều, đương nhiên phải hảo hảo trang điểm một phen. Không nói kinh diễm bốn tòa đi, ít nhất không thể bị mặt khác các tiểu thư so đi xuống không phải. Tiểu nha hoàn bị Hạ Noãn Noãn đậu cười cười. Ha ha, cái nào tiểu thư sẽ so tiểu thư ngươi càng mỹ a, Nghi Xuân không tin. Ngươi cứ như vậy khen tặng ta đi. Kinh thành chính là có cái đệ nhất mỹ nhân Ninh Trường Nguyệt đâu. Không biết nàng hôm nay có thể hay không đi. Thu thập hảo lúc sau Hạ Noãn Noãn chỉ mang theo Nghi Xuân này một cái nha hoàn. Hôm nay người nhiều, cũng không sợ gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Cỗ kiểu ở kinh giao sân ngoại dừng lại. Đây là kinh thành những cái đó hiển quý nhân gia chuyên môn vì thơ hội cùng thưởng xuân chuẩn bị ngắm cảnh viên. Chiếm địa thực quảng, cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa thơm chim hót, thập phần động lòng người. Noãn Noãn, người đã đến rồi. Hạ Noãn Noãn hạ kiệu lúc sau liền có người đem nàng gọi lại. Xoay người vừa thấy, nguyên lai là Tần gia Tần Phương Hoa. Đối với cái này bát diện linh lung nữ tử, Hạ Noãn Noãn cảm giác vẫn là thực không tồi. Ít nhất ở chung lên là thực thoải mái. Ân, Phương Hoa hôm nay cũng thật mỹ. Ngươi muội muội đâu? Một vị tuyệt sắc thanh lệ, một vị thanh tú yêu nhã. Hai nữ tử đứng chung một chỗ nhưng thật ra pha dẫn nhân chú mục. Thật nhiều nam tử chiều bên này nhìn lại vọng. Phần lớn tầm mắt đặt ở Hạ Noãn Noãn trên người vẫn không nhúc nhích. Muội muội cùng nàng bằng hữu cùng nhau đâu. Hôm nay Noãn Noãn cũng là diễm áp bốn tòa. Thật nhiều nam tử đều ở chiều ngươi nhìn đâu. Hạ Noãn Noãn cùng Tần Phương Hoa lại lẫn nhau khen tặng đối phương một phen. Hai người thân thân mật mật kéo tay đi vào vườn. Hôm nay a, trừ bỏ vài vị hoàng tử sẽ đến ở ngoài. Nghe nói Thái tử Điện Hạ cũng tới đâu. Thái tử Điện Hạ gần nhất. Này Ninh Trường Nguyệt khẳng định cũng tới. Nàng thấy ngươi khẳng định trong lòng sẽ tức chết đi. Tần Phương Hoa trong lòng cười trộm. Này Ninh Trường Nguyệt a, bởi vì chính mình treo cái kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu kia kêu một cái đắc ý rào rạt. Ai đều chướng mắt, tâm tâm niệm niệm nghĩ làm Thái tử Phi. Chính là Thái tử lại có chính thê. Vì chờ nhân ra chính thê xuống đài. Nàng cũng là thực không dễ dàng. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn cũng lớn lên đồng dạng mỹ. Nhưng Tần Phương Hoa lại không chán ghét nàng. Bởi vì cùng Ninh Trường Nguyệt so sánh với. Này Ninh Trường Nguyệt tính cách quá không thảo hỉ. Ta nghe nói Ninh Trường Nguyệt chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay có thể nhìn thấy thật sự là quá tốt. Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra rất tò mò cái này Ninh Trường Nguyệt là cái gì bộ dáng. Sẽ đạt được đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Khẳng định không kém đi. Chỉ là Tần Phương Hoa giống như thực chán ghét nàng bộ dáng. Noãn Noãn, ngươi nhưng đừng ôm quá lớn chờ mong. Là sẽ thất vọng. Nói xong Tần Phương Hoa cười cười. Đẹp thì đẹp đó. Nhưng khuyết thiếu linh hồn. Giống như đầu gỗ mỹ nhân. Lại tranh chua thảo người ghét. Bằng không Thái tử Điện Hạ thế nào sẽ không cưới nàng làm chính phi đâu. Tần Phương Hoa trong miệng liên tục nhắc tới Thái tử Điện Hạ. Hiển nhiên cũng là đối vị này Thái tử Điện Hạ phương tâm ám hứa bộ dáng. Cái này Hạ Noãn Noãn liền vị kia Thái tử đều có chút tò mò. Vị kia bị phế Thái tử. Rốt cuộc như thế nào đâu. Thái tử Điện Hạ tới. Noãn Noãn. Ngươi nhìn xem, cách chương.